quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 331, chương 331. Tóm lại là một cô gái xinh đẹp và khí chất. Nhưng so với Bạch Du thì vẫn còn kém một chút. Lâm Hướng Tuyết thầm chấm điểm cho hai người họ, cô ấy cảm thấy nếu Bạch Du được 95 điểm thì cô gái trước mặt có thể được 90 điểm. Không chỉ đàn ông thích ngắm gái đẹp mà con gái còn thích hơn. Ông chú thối chân trong toa đi rồi, đổi thành một cô gái xinh đẹp làm tâm trạng của Lâm Hướng Tuyết lập tức bay lên không ngừng, chủ động chào hỏi, chào đồng chí, tôi là Lâm Hướng Tuyết, đây là Bạch Du, bạn tôi. Lúc Lâm Hướng Tuyết quan sát cô gái thì cô gái cũng quan sát bọn họ. Nhưng ánh mắt của cô ta lại rơi vào người Bạch Du nhiều hơn. Nghe thấy lời chào của Lâm Hướng Tuyết, cô ta nhếch đôi môi đỏ thắm lên, đáp lại, chào các cô, tôi là Ôn Tĩnh Uyển, Ôn trong ấm áp, Tĩnh trong yên tĩnh, Uyển trong dịu dàng, rất hân hạnh được quen các cô. Giọng nói nhẹ nhàng không chói tai, nghe như có gió xuân thoảng qua, cảm giác rất dễ chịu. Lâm Hướng Tuyết, wow, không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Giọng nói cũng dễ nghe nữa, ngay cả tên cũng có ý thơ như vậy, hâm mộ quá đi. Ôn Tĩnh Uyển, cô và bạn cô cũng rất xinh đẹp, cô tên là Bạch Du đúng không, các cô cũng rất xinh đẹp. Lâm Hướng Tuyết thấy Bạch Du vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác thì không khỏi dùng cùi chỏ chọc vào người cô hỏi, cậu sao thế? Sao nãy giờ không nói gì? Lúc này Bạch Du mới lấy lại tinh thần, chào cô, đồng chí Ôn Tĩnh Uyển. Ôn Tĩnh Uyển là cô gái đã xuất hiện trong tang lễ của Giang Lâm kiếp trước. Bạch Du không ngờ lại gặp người nọ ở đây. Kiếp trước, cô chỉ gặp Ôn Tĩnh Uyển một lần ở tang lễ của Giang Lâm, sau đó thì không nghe thấy người này nữa. Cô không biết Giang Hữu Hàm biết được chuyện Giang Lâm vì Ôn Tĩnh Uyển nên mới mãi không kết hôn ở đâu. Kiếp trước, Giang Lâm là anh chồng của cô nên tất nhiên cô không tiện hỏi nhiều. Nếu biết kiếp này bản thân sẽ gả cho Giang Lâm thì cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lâm Hướng Tuyết bước xuống giường nằm, giúp Ôn Tĩnh Uyển chuyển hành lý, đồng chí Ôn, cô đi một mình sao? Ôn Tĩnh Uyển không có nhiều đồ, chỉ có một cái túi du lịch và một cái túi da nhỏ có thiết kế rất độc đáo, khéo léo xinh đẹp, thời này không có ai có. Thời sau, loại túi này rất bình thường nhưng bây giờ còn chưa cải cách mở cửa, người bình thường chỉ dùng túi quân dụng hoặc cặp công vụ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu túi xách dành riêng cho phụ nữ này. Ôn Tĩnh Uyển cười đáp, tôi đi một mình. Lâm Hướng Tuyết, cô và Bạch Du đều là người dũng cảm, chỉ có một mình cũng dám đi ra ngoài. Lần này chúng tôi đến đảo Quỳnh Châu, không biết có tiện đường với cô không? Ôn Tĩnh Uyển gật đầu, tiện đường, thật ra là vị đồng chí Giang này biết tôi muốn đến đảo Quỳnh Châu nên mới đến hỏi tôi có muốn đổi sang đây không? Cô ta vừa dứt lời, không chỉ Lâm Hướng Tuyết tò mò mà Bạch Du cũng ngạc nhiên, cô quen đồng chí Giang sao? Lâm Hướng Tuyết nghe thấy cô gọi Giang Lâm là đồng chí Giang, thì không nhịn được cười, lúc trước thì suốt ngày nói anh Giang Lâm này anh Giang Lâm nọ, sao đột nhiên lại khách sáo thế? Nghe vậy, Ôn Tĩnh Uyển nhìn Bạch Du rồi lại nhìn Lâm Hướng Tuyết, các cô quen đồng chí Giang à? Lâm Hướng Tuyết nở nụ cười, chỉ vào Bạch Du nói, nào chỉ là quen, cái vị đồng chí Giang đó chính là chồng của Bạch Du. Bọn họ mới kết hôn mấy hôm trước đấy. Ôn Tĩnh Uyển ngẩn ra, sau đó mới nói, thì ra là thế, chẳng trách đồng chí Giang lại thuyết phục tôi đổi chỗ. Lúc đầu tôi còn tưởng đồng chí Nam đó không chịu được bệnh hôi chân của đồng chí kia, thì ra là vì đồng chí Bạch. Đồng chí Giang đối xử với cô tốt thật đấy. À, dù hơi chậm nhưng tôi cũng chúc mừng hai người. Cảm ơn cô. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 332, chương 332. Trong lúc cô ta nói chuyện, Bạch Du vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cô ta nhưng lại không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không bình thường. Hiển nhiên cô ta cũng chỉ mới quen biết Giang Lâm. Cô không thể vì một câu nói của Giang Hữu Hàm từ kiếp trước mà phòng bị đối phương được, huống hồ Giang Hữu Hàm chẳng nói được mấy câu là thật. Nghĩ đến đây, cô không quan tâm Ôn Tĩnh Uyển nữa mà cầm quyển sách lên đọc. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại phải đi tới đi lui khiến kế hoạch học tập của cô phải tạm dừng lại. Bây giờ có thời gian rảnh rồi, cô lại cầm sách giáo khoa lên học tiếp. Ôn Tĩnh Uyển thấy cô đọc sách thì chỉ liếc nhìn quyển sách cô đang cầm, cũng không hỏi nhiều. Lúc Ôn Tĩnh Uyển cầm ấm nước ra ngoài lấy nước, Lâm Hướng Tuyết mới nhích lại gần, khẽ hỏi, hình như cậu không thích cô gái họ Ôn kia lắm nhỉ? Bạch Du ngẩng đầu lên, đáp, không phải mình không thích, chỉ cảm thấy mọi người là bèo nước gặp nhau, không cần quá thân thiết. Cả hai kiếp sống cô đều không quen với Ôn Tĩnh Uyển, trong tình hình này không cần nói hết mọi chuyện của mình. Lâm Hướng Tuyết được người nhà bảo vệ quá tốt, thoạt nhìn rất khôn khéo nhưng thật ra rất dễ tin người. Nhưng cô ấy có một ưu điểm là dễ nghe lời khuyên, lần này cũng vậy, cô ấy lập tức gật đầu, cậu nói cũng có lý, bảo sao mẹ mình lại bảo gặp chuyện gì thì phải thương lượng với cậu. Con người mình quá nhiệt tình, có cái gì cũng nói hết với người ta, cuối cùng lại hối hận vì mình nói quá nhiều. Bạch Du nhân cơ hội khuyên cô ấy học hành, chính xác, đi từ thủ đô đến thành phố Quảng phải mất mấy ngày, nếu cậu không có việc gì thì cùng đọc sách với mình đi. Mặc dù Lâm Hướng Tuyết không muốn đọc sách nhưng nghỉ ngồi trên tàu cũng chẳng có việc gì làm nên cũng mượn một quyển sách của Bạch Du ngồi đọc. Lúc Ôn Tĩnh Uyển lấy nước quay về, lại phát hiện thái độ của Lâm Hướng Tuyết đối với cô ta đã hạ nhiệt độ rất nhiều. Nhưng cô ta không hề tỏ ra kinh ngạc, thái độ đối với Lâm Hướng Tuyết và Bạch Du vẫn như trước, không quá xa lạ cũng không quá thân thiện, duy trì một khoảng cách an toàn. Một lát sau, Giang Lâm mua cơm trở về. Trên tàu hỏa có xe bán cơm, nhưng giá khá đắt nên nhiều người thà gặm bánh bao lạnh cũng không mua. Nhưng bây giờ Bạch Du không thiếu tiền nên không muốn mình chịu khổ sở trong việc này. Giang Lâm mua ba món ăn về, một là thịt xào ớt, món thứ hai là thịt kho tàu, còn lại là gà hầm nấm. TBC. Bạch Du cho Lâm Hướng Tuyết chọn trước nhưng Lâm Hướng Tuyết lại nhường cô. Hai người đưa đẩy mãi, cuối cùng Bạch Du chọn thịt xào ớt, Lâm Hướng Tuyết chọn gà hầm nấm, Giang Lâm không được chọn, chỉ có thể ăn thịt kho tàu. Mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập toa xe. Ôn Tĩnh Uyển ngồi trên giường tần, cười nói, nếu biết đồng chí Giang đi mua cơm thì tôi đã nhờ anh mua giúp một phần rồi. Bây giờ bên ngoài có nhiều người như vậy, tôi bị chen lấn mà phát sợ luôn. Nếu là một người đàn ông khác thì có lẽ lúc này sẽ đứng lên đi mua cho cô ta một phần. Nhưng Giang Lâm chỉ lễ phép đáp lại một tiếng, cũng chẳng định đi mua giúp cô ta, thậm chí từ đầu đến cuối cùng không liếc nhìn cô ta một cái nào. Bạch Du thừa nhận mình hơi hẹp hòi. Mặc dù Ôn Tĩnh Uyển không có biểu hiện gì khác thường nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm nên từ lúc Giang Lâm đi vào, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại rơi trên người anh. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng yên tâm rồi. Giang Lâm và Ôn Tĩnh Uyển không quen biết nhau, mà bây giờ Giang Lâm cũng không có biểu hiện gì cho thấy anh có hứng thú với Ôn Tĩnh Uyển. Nghĩ đến đây, cô gấp một miếng thịt xào ớt bỏ vào miệng, thịt heo tươi ngon mềm mịn, hương vị đậm đà, thực sự đáng tiền. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 333. Ôn Tĩnh Uyển không hề tức giận, còn mỉm cười lấy mấy nắm cơm trong túi ra nói, đây là đặc sản ở quê tôi, mọi người nếm thử xem. Nói xong, cô ta cầm một cái rồi đưa mấy cái khác cho Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên reo lên, đây là cơm nắm gạo lứt à? Tôi nghe nói gạo lứt có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, còn tốt cho dạ dày nữa. Ôn Tĩnh Uyển giải thích, chỗ chúng tôi gọi là cơm nắm đen, nhưng không phải làm từ gạo lứt mà dùng một loại lá màu đen, vắt lấy nước rồi nhuộm gạo nếp thành màu xanh đen, sau đó hấp lên là thành gạo đen. Mọi người ăn thử xem sao. Lâm Hướng Tuyết lại a lên, nói, tôi nhớ ra rồi, hồi nhỏ tôi cũng được ăn, bà nội tôi là người Giang Tô, chẳng lẽ đồng chí Ôn cũng là người Giang Tô? Ôn Tĩnh Uyển mỉm cười gật đầu, tôi là người Giang Tô, thật trùng hợp. Vừa rồi Lâm Hướng Tuyết nghe Bạch Du nói không thân thiết với người qua đường thì cảm thấy rất có lý, thế nên mới cố gắng khống chế cái miệng mình. Nhưng bây giờ nghe thấy Ôn Tĩnh Uyển và bà nội mình là đồng hương, cộng với việc cô ta chia sẻ đồ ăn ngon thì cảm thấy thân thiết hơn nhiều, nhanh chóng ném mấy chữ không thân thiết với người qua đường của Bạch Du ra sau đầu. Bạch Du chỉ ngồi bên cạnh xem, không nói gì. Lâm Hướng Tuyết là người trưởng thành, cô có thể nhắc nhở nhưng không thể trông nom cô ấy như một người mẹ được. Tuy nhiên, cô cũng nếm thử cơm nắm đen của Ôn Tĩnh Uyển. Cơm nắm đen thơm ngát ngon miệng, nhưng bên trong cũng rất phong phú, có đậu Hà Lan, măng nhỏ, thịt muối, nấm hương, lạp xưởng và trứng muối. Ăn thực sự rất ngon, càng ăn càng khiến người ta thèm. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm. Đến lần đi mua cơm sau, Bạch Du bảo Giang Lâm mua giúp Ôn Tĩnh Uyển một phần. Ai? Trong cục công an. Đội trưởng Trần. Chúng tôi đã đến thôn của Tần Ngạn Thành điều tra, Tần chính nhân xin thuốc sâu từ nhà đội trưởng đội sản xuất, bảo là trong nhà có chuột. Còn axit sulfuric là do một người đàn ông tên Lương Tuấn làm cho bà ta. Người tên Lương Tuấn này thích Tần chính nhân từ hồi trẻ, vừa nghe Tần chính nhân cần axit thì lập tức đến nhà máy hóa học tìm họ hàng làm việc trong đó lấy nguyên liệu, sau đó tự điều chế cho Tần chính nhân. Đội trưởng Trần nghe cấp dưới báo cáo xong thì không khỏi nhíu mày, thế ông ta có khai tại sao Tần chính nhân lại cần axit không? TBC. Cấp dưới lắc đầu, không à, ông ta không hỏi. Đội trưởng Trần, thế còn THI thể của Tần Ngạn Thành? Tìm được chưa? Hai hôm trước, bọn họ đã mở nắp quan tài của Tần Ngạn Thành ra, quả nhiên giống như phỏng đoán của bọn họ, bên trong không hề có thi thể, chỉ có mấy cục đá. Cấp dưới lại lắc đầu, không tìm thấy ạ, chúng tôi gần như đã tiến hành lục soát tất cả các ngóc ngách nhưng không thể tìm thấy THI thể của Tần Ngạn Thành. Người của đại đội sản xuất cũng nói không hề nhìn thấy Tần chính nhân và Tần tâm hủy vận chuyển cái gì ra ngoài. Đội trưởng Trần, thi thể không thể tự dưng biến mất được, tên Lương Tuấn kia có biết gì không? Cấp dưới, vừa hỏi đến chuyện này là ông ta lại ngậm miệng, tôi cảm thấy chắc chắn ông ta phải biết gì đó. Đội trưởng Trần ném tập hồ sơ lên bàn, đã đoán được rồi thì còn chần chờ gì nữa, còn không mau đi thẩm vấn tiếp đi. Nếu không nói thì cứ dùng chút thủ đoạn để ông ta khai ra cho tôi. Cấp dưới đáp lời rồi lập tức xoay người rời đi. Đội trưởng Trần suy nghĩ một lúc rồi đứng lên bảo người dẫn Tần Tâm Hủy đến phòng thẩm vấn. Bị giam mấy ngày, dù Tần Tâm Hủy có bình tĩnh đến đâu thì cũng chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp như lúc trước. Sắc mặt cô ta tiều tụy, tóc tai rối bù, người còn bốc mùi khó chịu. Vừa ngồi xuống, cô ta đã nói, đội trưởng Trần, tôi đã nói hết những điều cần nói rồi, rốt cuộc bao giờ các người mới thả tôi ra ngoài. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 334, chương 334. Đội trưởng Trần, cái chết của Tần Ngạn Thành thật sự không có quan hệ gì với cô sao? Tần Tâm Hủy hít sâu một hơi, không có. Không có. Không có. Tôi đã trả lời vấn đề này mấy ngàn lần rồi, tôi không có lý do gì để giết cha mình cả. Không đúng, theo huyết thống thì tôi phải gọi ông ấy là cậu mới đúng. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn gọi ông ấy là cha, ông ấy sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi có lý do gì để giết ông ấy được? Đội trưởng Trần, theo tôi được biết, người nuôi cô là nhà họ Bạch mà nhỉ? Tần Tâm Hủy tỏ vẻ xấu hổ, đúng vậy, nhà họ Bạch cho tôi ăn, cho tôi mặc, cũng có thể nói là bọn họ nuôi tôi lớn lên. Nhưng chẳng lẽ các người muốn một người bị què hai chân nuôi tôi sao? Vả lại, tôi giết cậu thì có ích lợi gì chứ? Đội trưởng Trần, cô lo lắng bị người khác biết thân phận con riêng của mình. Tần Tâm Hủy, không chỉ mình cậu biết tôi là con riêng, còn có nhà họ Bạch và người mẹ đẻ trên danh nghĩa Đoạn Tuệ Quân nữa, chẳng lẽ tôi phải giết hết bọn họ sao? Còn nữa, nếu tôi để ý thân phận này thì cũng chẳng chủ động nói cho các người biết. Đội trưởng Trần, chẳng lẽ cô thật sự không biết THI thể Tần Ngạn Thành ở đâu? Tần Tâm Hủy, không biết, cô tôi, cũng chính là mẹ tôi. Bà ấy gọi một người đàn ông đến giúp, sau đó bọn họ lôi THI thể đi mất. Còn việc bọn họ xử lý THI thể thế nào thì vốn không hề nói cho tôi biết. Đội trưởng Trần, theo như lời cô nói thì Tần Ngạn Thành bị Tần chính nhân, mẹ cô giết chết. Lúc vụ án xảy ra thì cô đang ở đâu? Tần Tâm Hủy, hôm đó cậu đột nhiên nói tôi không phải con gái ruột của ông ấy, lúc đó tôi rất khiếp sợ, bảo ông ấy đừng nói đùa nữa. Ông ấy nói mình không hề nói đùa, còn bảo tôi không thể để lộ chuyện tôi là con riêng. Tôi vừa sợ vừa sốc, thế là lập tức chạy đến Đoàn Văn Công tìm cô, mẹ tôi. Sau đó, bà ấy cùng về nông thôn với tôi, về đến nơi thì đuổi tôi ra ngoài, không biết hai người họ nói gì trong phòng nhưng lúc tôi về thì cậu đã tắt thở rồi. Đội trưởng Trần, tại sao lúc đó cô không báo cảnh sát? Tần Tâm Hủy, tôi quá sợ hãi, lúc đó bà ấy quỳ xuống cầu xin tôi. Nói là trong lúc cãi nhau với cậu đã bất cẩn lỡ tay dùng gối làm cậu chết ngạt. Bà ấy không cố ý, lại còn khóc lóc khổ sở như vậy. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn luôn yêu thương tôi, thế nên tôi mới mềm lòng. Đội trưởng Trần, vậy cô có biết bà ta mang theo thuốc trừ sâu và axit trong người không? Tần Tâm Hủy, tôi chỉ biết bà ấy xin thuốc trừ sâu của đội trưởng đội sản xuất, mẹ tôi nói trong ký túc xá ở đơn vị có thuốc chuột, muốn lấy để đánh chuột. Vì vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều, còn axit thì tôi cũng không biết. Đội trưởng Trần, trước khi chết, Tần chính nhân có nói gì với cô không? Tần Tâm Hủy, bà ấy chúc phúc cho tôi và Giang Khải, chẳng phải các người đã thẩm vấn Giang Khải rồi sao? Có lẽ anh ấy có thể làm chứng cho lời nói của tôi. Đội trưởng Trần im lặng, lát sau mới xua tay để cấp dưới dẫn Tần Tâm Hủy đi. Tần Tâm Hủy không ngừng vùng vẫy, rốt cuộc bao giờ các người mới thả tôi ra? Tôi đã bảo tôi không giết người rồi mà. Nhưng đội trưởng Trần chẳng thèm trả lời, cô ta lại một lần nữa bị nhốt vào trong nhà tù u ám. Cô ta sắp phát điên rồi. Cô ta không biết còn phải ở đây bao lâu nữa, ngày nào cũng chịu đói chịu khát, người thì bị bọ chết cắn đỏ như phát ban, ngứa ngáy khó chịu. Biết thế đã không giết tên biến thái Tần Ngạn Thành kia, đúng là một bước sai ngàn bước sai. Nghĩ đến việc chẳng may phải nhốt trong tù cả đời, cô ta không khỏi run lẩy bẩy. Bây giờ, người duy nhất có thể cứu cô ta ra chỉ có Giang Khải. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 335. Sau khi bị nhốt một tuần, cuối cùng Giang Khải cũng được thả ra. Sau khi ra ngoài, anh ta mới biết Bạch Du đã đi theo Giang Lâm đến đảo Quỳnh Châu, em gái Giang Hữu Hàm chưa kết hôn đã có con, lại bị ngã sinh non khi cãi nhau với mẹ anh ta, đến giờ vẫn còn nằm viện. Đối tượng làm chuyện bậy bạ với Giang Hữu Hàm thế mà lại chính là người anh em tốt Lương Thiên Vũ của anh ta. Giang Khải rất hoang mang. Anh ta mới bị giam có một tuần mà trong nhà đã xảy ra biến cố lớn như vậy, khiến người ta có cảm giác như ở trên núi một ngày mà thế gian đã trôi qua ngàn năm. Giang Khải ban thấy anh ta ngẩn ngơ sửng sốt thì cau mày nói, bây giờ con đi về tắm rửa sạch sẽ rồi cùng cha đến Tứ Hợp Viện xin lỗi ông nội con. Nói đến Tứ Hợp Viện thì ông ta lại cảm thấy xấu hổ. Hôm đó, ông Giang trách mắng ông ta ngay trước mặt Giang Lâm, còn bắt ông ta quỳ ngoài sân hơn nửa ngày làm ông ta còn tưởng mình sắp què đến nơi. Điều khiến ông ta tức giận nhất là đứa con bất hiếu Giang Lâm này lại không hề nói đỡ cho ông ta một câu nào mà lại bỏ đi thẳng. Theo ông ta thấy, đứa con này đã hỏng rồi. Có tài năng đến mấy thì cũng ít gì, Giang Lâm hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Giang Khải Bang càng nghĩ càng tức. Chẳng qua bây giờ ông ta chẳng làm gì được Giang Lâm, chưa kể còn có ngọn núi lớn là ông cụ đè trên đầu đâu. Nhưng không sao, ông ta chờ được, ông cụ đã lớn tuổi rồi, còn ông ta thì vẫn trẻ, rồi sẽ đến một ngày ông ta lên làm chủ nhà thôi. Đến lúc đó, ông ta muốn xem Giang Lâm còn dám cãi lời người cha này không. Giang Khải, ông nội vẫn muốn ném con đến Tây Bắc ạ. Cha, con không muốn đi đâu. Anh ba không ở thủ đô, em gái lại xảy ra chuyện như vậy, con không thể bỏ đi vào lúc này được. Giang Khải ba nhìn cậu con trai thứ hiếu thuận trước mặt, cơn tức trong lòng đã tiêu tan đi một chút, lát nữa cha sẽ cầu xin ông nội với con, dù ông nội có nói gì thì con cũng không được cãi lại. Giang Khải tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người về khu tập thể quân đội trước. Một tuần rồi Giang Khải không tắm, làm Giang Khải Bang suýt nữa ngạt thở trên đường về nhà. Về đến nhà, Giang Khải tắm rửa hơn nửa tiếng mới đi ra, cuối cùng cũng rửa sạch mùi chua trên người. Sau đó, hai cha con lại tức tốc đến Tứ Hợp Viện nhưng ông Giang lại không có nhà, hai người đành ngồi chờ trong phòng khách. Đợi đến tận nửa đêm mới thấy ông cụ trở về, kết quả ông cụ còn chưa gặp mặt đã đuổi hai người đi. Ông Giang bảo chú Vương truyền lời, bảo thằng nhãi Giang Khải mau về thu dọn đồ đạc. Ngày mai cút ngay đến Tây Bắc cho tôi. Giang Khải suýt tức điên. Về đến nhà, anh ta lập tức nhốt mình vào phòng, sau đó cầm bút lên viết tiểu thuyết. Anh ta hối hận rồi, lúc trước anh ta không nên viết Giang Lâm thành người tàn tật mà còn nên viết cho ông Giang chết bất đắc kỳ tử. Nhưng anh ta cảm thấy bây giờ mình đã là chúa tể của thế giới này, hiện tại sửa lại cũng không muộn. Thế là anh ta viết nhanh như bị thần nhập, nhanh chóng thay đổi các tình tiết trong tiểu thuyết. Theo kế hoạch lúc trước, hai năm nữa Giang Lâm sẽ qua đời, nhưng bây giờ anh ta không chờ được nữa rồi, anh ta muốn Giang Lâm phải chết ngay lập tức. Còn cả lão già Giang kia nữa, ngày mai ông sẽ bị tái phát bệnh tim ngõm củ tỏi, còn truyền lại hết tài sản và mối quan hệ của nhà họ Giang cho anh ta. Đến tận khi viết xong anh ta mới hài lòng. Sau đó giấu kỹ tiểu thuyết đi rồi mới leo lên giường ngủ say. Sáng hôm sau, quả nhiên ông Giang tái phát bệnh tim phải nhập viện. Giang Khải suýt thì nhảy cẩn lên vì sung sướng, anh ta lập tức đi rửa mặt rồi đi cùng cha và Lâu Tú Anh chạy đến bệnh viện. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 336. Ông Giang đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân yếu ớt, mọi người trong phòng đều lo lắng không yên. Giang Khải cũng giả vờ rất lo lắng, nhưng trong lòng lại kích động như điên. Tốt quá rồi! Không ngờ anh ta chỉ tiện tay viết thôi mà quỹ đạo của thế giới này lại thay đổi theo ý muốn của anh ta. Lát nữa quay về, anh ta nhất định phải viết là Bạch Du quỳ xuống trước mặt cầu xin anh ta quay đầu. Lúc đấy anh ta phải giẫm nát lòng tự trọng của cô dưới chân, sau đó biến cô thành nô lệ tình dục. Thế thì mới giải được mối hận trong lòng anh ta. Mà cũng không vội, bây giờ anh ta cần phải tiếp nhận mối quan hệ và tài sản của nhà họ Giang đã. Nghĩ đến đây, anh ta sửa sang lại quần áo, đầu tóc, chuẩn bị dùng phong thái hoàn mỹ nhất để nghênh đón một đỉnh cao mới. Bởi vì bác sĩ không cho người khác đi vào phòng bệnh nên mọi người đều tụ tập ở cửa ra vào. Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Chú Vương đi từ bên trong ra, ánh mắt lướt qua mọi người bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên người Giang Khải, ông chủ có lời muốn nói với cậu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Khải. Nhịp tim Giang Khải nhanh như sấm, bởi vì quá hưng phấn nên lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh, hỏi, không biết ông nội cho tôi cái gì. Chú Vương thò tay vào túi rồi lấy một tấm vé ra, đưa cho anh ta, ông chủ bảo cậu lập tức cút đi Tây Bắc, đây là vé tàu đến Tây Bắc, 10:30 tối nay sẽ khởi hành. Giang Khải. Sấm sét giữa trời quang. Sét đánh ngang tai. Cú sốc như trời giáng. Giang Khải sững người, nhìn chú Vương với vẻ mặt không thể tin nổi. Còn mối quan hệ và tài sản đâu? Ai? Còn một ngày nữa là đến thành phố Quảng. Trong 3 ngày qua, ông Tĩnh Nguyễn chung sống rất hòa thuận với bọn họ. Lâm Hướng Tuyết đã nghe lọt lời nói của cô nên vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với ông Tĩnh Nguyễn, sẽ chia sẻ đồ ăn ngon nhưng không kể chuyện của mình hoặc người nhà mình nữa. Bạch Du và Giang Lâm thì lại càng xa cách. Cho đến một buổi chiều nọ, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết cùng đi nhà vệ sinh. TBC. Nhà vệ sinh trên tàu hỏa không nằm trên hành lang chỗ bọn họ mà phải chen qua mấy dãy khác để sang bên kia. Đoạn đường này đúng chẳng khác gì phải trảm ngàn quan vạn tướng, mùi mồ hôi, mùi thối, mùi hôi chân tràn ngập trong khoang tàu. Bạch Du vừa đi vừa cố chịu đựng. Đến nhà vệ sinh thì thử thách mới bắt đầu, thiết bị vệ sinh ở thời này cực kỳ kém cỏi, trên tàu hỏa có nhiều người như vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết nhà vệ sinh phải bẩn đến mức nào. Còn nữa, nhà vệ sinh trên tàu xanh thời này đều được thiết kế thành hàng, nói đơn giản là đi đại tiện hay tiểu tiện thì đều được xả theo một đường. Nghe có vẻ ghê tởm nhưng vẫn thiết kế khuất mắt người khác, không nhìn thấy thì vẫn còn chịu được. Mà thứ khiến người ta không thể chấp nhận nổi là vừa có gió thổi, đã thế mùi hương đó lại quanh quẩn mãi không hết. Ai ngửi thấy chắc muốn nôn hết đồ ăn từ 3 ngày trước ra mất. Bạch Du đi vệ sinh trước rồi đi ra một chỗ xa hơn chờ Lâm Hướng Tuyết. Vừa đứng một lát đã có một đứa trẻ không biết chạy đến từ đâu, ôm chặt lấy đùi Bạch Du gọi, mẹ. Bạch Du cúi đầu xuống, bắt gặp một đôi mắt to tròn ngập nước, buộc tóc 2 chỏm, bé con, chị không phải mẹ em bị lạc mẹ à. Cô bé nhìn kỹ gương mặt Bạch Du rồi mới phát hiện đã nhận nhầm người, thế là lập tức quà khóc lên, mẹ, Miên Miên không tìm thấy mẹ. Bạch Du nhìn xung quanh, hô to, đây là con nhà ai vậy, có ai quen cô bé này không? Hỏi vài tiếng cũng không có ai đáp, xem ra người nhà của cô bé này không ở trong toa này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 337, chương 337. Bạch Du đành phải ngồi xổm xuống, hỏi, cô bé, cháu vừa chạy từ đâu đến đây vậy? Cô bé nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi chỉ sang toa bên phải, nhưng ngay sau đó lại chỉ sang bên trái, hiển nhiên cũng không nhớ mình chạy từ đâu đến đây. Hết cách, Bạch Du đành phải nói với Lâm Hướng Tuyết một tiếng rồi bế cô bé đi tìm nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không hề ngạc nhiên với trường hợp này, lấy một viên kẹo hoa quả ra đưa cho cô bé, sau đó bế bé con lên, vừa dỗ dành vừa đi tìm mẹ. Bạch Du thấy nhân viên phục vụ rất đáng tin nên không đi theo, nhưng lúc quay lại nhà vệ sinh thì lại không thấy Lâm Hướng Tuyết đâu. Ngay sau đó, trong toa xe phía trước đột nhiên náo động. Bạch Du quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lâm Hướng Tuyết đang kéo một người phụ nữ trung niên không cho đi, cô bé này chắc chắn không phải con của cô, trông đứa trẻ không chỉ không giống cô mà chỉ nhìn quần áo của các người cũng biết là không phải một gia đình. Người phụ nữ trung niên trong khoảng 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, mặt mũi bình thường, quần áo trên người cũng đầy miếng vá nhưng đứa trẻ bà ta đang ôm trong lòng lại trắng nõn, gương mặt túng tú, trên người mặc một cái áo khoác nhung dê. Nhung dê không rẻ. Gia đình chịu bỏ tiền ra mua quần áo tốt như vậy cho con trẻ chắc chắn sẽ không mặc quần áo vá chằng vá đục. Người phụ nữ trung niên hoảng sợ nói, cô đừng có coi thường người khác, con tôi giống hệt mẹ nó, chúng tôi yêu thương con cái nên muốn cho con mặc quần áo tốt nhất thì có vấn đề gì? Ai mượn cô xen vào việc người khác, mau buông tay ra. Lâm Hướng Tuyết, còn lâu nhá, trừ phi cô đi cùng tôi đến chỗ nhân viên phục vụ, tôi muốn xác nhận thân phận của cô rồi mới đi. Nếu tôi sai thì nhất định sẽ xin lỗi cô. Người phụ nữ trung niên không kiên nhẫn được nữa, mạnh tay đẩy Lâm Hướng Tuyết ra, cái đồ chết tiệt. Bà đây không rảnh dây dưa với cô. Lâm Hướng Tuyết bị đẩy lùi lại hai bước, suýt nữa thì ngồi thụp xuống, cô không được đi, bây giờ tôi lập tức đi tìm nhân viên nhờ báo cảnh sát. Bạch Du muốn chen lên nhưng xung quanh có rất nhiều người đi ra hóng chuyện làm cô thậm chí còn chẳng tìm được chỗ đặt chân, thật sự không thể đi qua được. Đúng lúc này, không biết ai hô lên, nhìn kìa, đồng chí công an đến rồi. Nghe vậy, Lâm Hướng Tuyết vội và nhào tới muốn kéo người phụ nữ trung niên không cho bà ta đi, còn chưa chạm vào bà ta đã có một bóng đen xuất hiện, một con dê A-O xuất hiện ngay sau cổ cô ấy. Lâm Hướng Tuyết bị một người đàn ông trung niên bắt lấy, con dê A-O sắc bén đặt trên cổ cô gái. Lưỡi dê A-O lóe sáng, chỉ cần khẽ động đậy là sẽ cắt đứt ngay khí quản của Lâm Hướng Tuyết, lập tức mất mạng. Đám người đứng hóng chuyện cũng hoảng loạn, gào thét chạy trốn, trong toa xe loạn như cào cào. Lâm Hướng Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn. Bạch Du không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, vội vàng đi ngược dòng người tiến lại gần Lâm Hướng Tuyết nhưng đám người đang hoảng loạn chạy trốn nên lại càng đẩy cô đi xa hơn. Cô toát mồ hôi lạnh, lo lắng sốt ruột. Đồng chí công an sợ con tin bị thương nên không dám mạo hiểm xông lên cứu người. Đúng lúc này, loa phát thanh trên tàu hỏa vang lên, có nghĩa là sắp đến ga. Người phụ nữ trung niên bế đứa trẻ nhích lại gần người đàn ông trung niên, vẻ mặt hai người rất hưng phấn. Người ở nhà ga đông hơn nhiều, đến lúc đó công an sẽ khó bắt được bọn họ hơn, trong tình huống cần thiết, bọn họ có thể bỏ lại đứa trẻ. Hai người ăn ý di chuyển ra cửa xe, ngay trong nháy mắt cửa xe mở ra. Một bóng dáng đột nhiên xông lên nhanh như chớp, giơ chân lên đạp thẳng vào cánh tay đang cầm dê A-O của người đàn ông. Người đàn ông bị đau, còn chưa phản ứng kịp đã bị Giang Lâm ném qua vai. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm ORG. Chương 338. Đồng chí công an thấy người đã bị khống chế thì lập tức lao lên. Người phụ nữ thấy không chạy thoát được thì trừng mắt nhìn Lâm Hướng Tuyết. Ánh mắt hung ác. Nếu không vì con khốn này thì sao bọn họ lại rơi vào kết cục như vậy? Nghĩ đến đây, bà ta lập tức ném đứa trẻ trong lòng đi, móc một con dê A-O trong người ra rồi lao lên đâm về phía Lâm Hướng Tuyết. Giang Lâm bên này đang khống chế người đàn ông nên không chú ý tình hình bên này, thấy con dê A-O sắp đâm vào sau gáy Lâm Hướng Tuyết thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, dùng bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao. Cổ của Lâm Hướng Tuyết đã bị cắt rách nên đang choáng váng. Lúc này mới chú ý đến động tĩnh sau lưng. Cô ấy lập tức quay đầu lại, chỉ thấy bàn tay Ôn Tĩnh Nguyễn đang nắm lấy lưỡi dao, máu chảy đầm đìa. Bây giờ cô ấy mới biết Ôn Tĩnh Nguyễn vừa cứu mình, nếu Ôn Tĩnh Nguyễn không bắt lấy dê, o của người kia thì chỉ sợ bây giờ cô ấy đã mất mạng rồi. Người phụ nữ trung niên bất chấp tất cả, giơ chân đá một phát vào bụng Ôn Tĩnh Nguyễn rồi định đâm dê a o tiếp. Nhưng bà ta cũng thất bại như người đàn ông trung niên. Giang Lâm còn hành động nhanh hơn các đồng chí công an, giơ chân đạp bay con dê A-O của bà ta. Ngay sau đó, người phụ nữ bị cảnh sát còng tay. Đến khi tàu vào nhà ga rồi Bạch Du mới có cơ hội đến gần mấy người Lâm Hướng Tuyết và Giang Lâm. Nhìn thấy Bạch Du, Lâm Hướng Tuyết lập tức chảy nước mắt. Bạch Du, cậu không biết vừa rồi mình hoảng sợ thế nào đâu, mình còn tưởng lần này chết chắc rồi cơ. May mà có Giang Lâm và Tĩnh Nguyễn. Không thì chắc bây giờ mình không nhìn thấy cậu được nữa hu hu hu. Bạch Du nhạy bén nhận ra Lâm Hướng Tuyết đã đổi cách xưng hô với Ôn Tĩnh Nguyễn từ đồng chí Ôn thành Tĩnh Nguyễn, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi mình muốn đi đến chỗ cậu nhưng mà không chen được. Lâm Hướng Tuyết kể lại chi tiết những chuyện vừa xảy ra cho Bạch Du nghe, còn hết lời khen ngợi Ôn Tĩnh Nguyễn bắt lưỡi dê A-O bằng tay không. Bạch Du hơi nhíu mày, cậu bảo là tay không bắt dao. Lâm Hướng Tuyết gật đầu thật mạnh. Tĩnh Nguyễn quá dũng cảm luôn, nếu không nhờ cậu ấy thì chắc giờ sau gáy tớ đã có thêm một cái lỗ rồi. Bạch Du khựng lại, nói, vậy thì chúng ta phải cảm ơn cô ấy thật đàng hoàng. Lâm Hướng Tuyết lại gật đầu, chắc chắn rồi. Còn chưa nói xong đã thấy Ôn Tĩnh Nguyễn đi từ phòng y tế ra, bàn tay cô ta bị băng bó như cái bánh chưng. Vừa nhìn thấy Ôn Tĩnh Nguyễn, Lâm Hướng Tuyết lập tức bỏ qua Bạch Du chạy sang bên này, Tĩnh Nguyễn, tay cậu sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Ôn Tĩnh Nguyễn, cô không phải lo đâu, bác sĩ nói không bị thương đến gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Lâm Hướng Tuyết thở phào một hơi, thế thì tốt quá rồi, Tĩnh Nguyễn, hôm nay may mà có cậu, từ nay về sau cậu sẽ là chị em tốt của mình. Ôn Tĩnh Uyển mỉm cười, nói, thật ra mình cũng phải cảm ơn đồng chí Giang, nếu không nhờ một cú đá của anh ấy thì có khi bây giờ mình cũng không đứng đây nói chuyện với cậu được. Lâm Hướng Tuyết, nói vậy thì cậu là ân nhân cứu mạng của mình, còn Giang Lâm là ân nhân cứu mạng của cậu. Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng nõn của Ôn Tĩnh Uyển, thoạt nhìn như thể cô ta đang tắm dưới ánh nắng vàng rực. Bạch Du nhìn cô ta, trong lòng lại có cảm giác khó chịu không thể nói rõ. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Giang Lâm đi từ một căn phòng khác ra. Bạch Du bước lên đón, ánh mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, anh không sao chứ? Giang Lâm nhìn cô, đáp, yên tâm, anh không sao. Lâm Hướng Tuyết và Ôn Tĩnh Uyển cùng nhau đi tới. Ôn Tĩnh Uyển nhìn Giang Lâm, nói, đồng chí Giang, thật sự rất cảm ơn cô, tục ngữ nói ơn huệ to lớn không lời nào cảm tạ hết được, tôi xin ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng của anh hôm nay. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 339. Giang Lâm, đừng khách sáo. Lâm Hướng Tuyết cũng cảm ơn Giang Lâm, sau đó lại hỏi, hai người kia thế nào rồi, bọn họ là kẻ buôn người thật à? Giang Lâm, người phụ nữ là kẻ buôn người, nhưng người đàn ông thì còn một thân phận khác là đặc vụ, còn những chuyện khác thì các cô không cần hỏi nhiều. Nghe vậy, mấy người có mặt đều hít sâu một hơi. Lâm Hướng Tuyết, không ngờ nha, đúng là không thể ngờ được. Nhưng nếu thế thì bị thương cũng đáng thôi. Kẻ buôn người đã đủ ghê gớm rồi, không ngờ bọn họ còn là đặc vụ. Bây giờ có thể hốt gọn một mẻ cả hai người đúng là chuyện đáng mừng. Còn việc sau này đồng chí công an xử lý như thế nào, đứa trẻ kia có thể về bên cạnh người nhà hay không thì không phải chuyện bọn họ có thể hỏi tới. Mấy người lại leo lên tàu hỏa. Một ngày sau thì đến thành phố Quảng, sau đó lại chuyển sang tàu thủy, cuối cùng ba hôm sau cũng đến đảo Quỳnh Châu. Ôn Tĩnh Uyển chào tạm biệt ba người họ ở bến cảng Quỳnh Châu. Lâm Hướng Tuyết lưu luyến nắm tay Ôn Tĩnh Uyển, chị Tĩnh Uyển, chờ sau khi em sắp xếp xong bên này thì lại đi tìm chị chơi nha. Từ đồng chí Ôn đến Tĩnh Uyển, lại đến chị Tĩnh Uyển, có thể thấy rõ tình cảm của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Gió biển thổi tung mái tóc dài của Ôn Tĩnh Uyển, cô ta gật đầu. Cười nói, được. Sau đó, Bạch Du, Lâm Hướng Tuyết và Giang Lâm ngồi xe suốt 2 tiếng mới đến căn cứ hải quân. Bọn họ đến căn cứ hải quân lúc trời đã tối thẳm, xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Vừa nãy mới ngồi tàu Lâm Hướng Tuyết còn rất hào hứng, nhưng ngồi ít thì được chứ ngồi suốt 36 tiếng thì ai mà hào hứng nổi nữa. Đã thế xung quanh lại đen kịt, kém xa kinh thành phồn hoa. Bạch Du thấy cô ấy ngơ ngơ ngác ngác thì cười hỏi. Có phải hối hận rồi không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Lâm Hướng Tuyết thu ánh mắt đang quan sát xung quanh lại, nói, ai bảo mình hối hận? Cậu đừng có coi thường mình nhất định sẽ cắm rễ ở đây. Bạch Du, được rồi, vậy mình sẽ chờ xem. Thời gian tới cậu cứ ở cùng mình, sau này tìm được việc rồi lại dọn ra ngoài. Sau sự việc bọn buôn người lần trước, cô không yên tâm để Lâm Hướng Tuyết ở một mình trong nhà khách. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì cô không biết ăn nói thế nào với nhà họ Lâm. Huống hồ, ở nhà khách phải tốn một đồng, ở một đêm thì được chứ lâu dài thì quá lãng phí. Lâm Hướng Tuyết liếc nhìn Giang Lâm đang nói chuyện với lính gác rồi hạ giọng hỏi, thế thì có ảnh hưởng đến các cậu không? Dù sao cũng mới tân hôn. Bạch Du hơi đỏ mặt, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Hướng Tuyết lại đột nhiên hô lên, sau đó ôm bụng nói, ai ơi, mình đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Bạch Du liếc nhìn xung quanh, nói, xung quanh đây không có cái nào, chỗ chúng ta ở gần đây nhất, đi từ đây phải mất 10 phút, cậu chịu được không? Lâm Hướng Tuyết, không nhịn được thì cũng phải nhịn, mau đi thôi. Bạch Du nói với Giang Lâm một tiếng rồi hai người tức tốc phi đến chỗ ở của Giang Lâm. Lâm Hướng Tuyết cảm thấy rất xấu hổ nhưng bây giờ cô ấy rất đau bụng, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến thể diện nữa. Khi hai người phi nước đại đến chỗ ở, Lâm Hướng Tuyết sắp không nhịn được nữa rồi. Thực sự không thể chờ Bạch Du tìm chìa khóa được, còn có nhà vệ sinh nào khác không? Bạch Du chỉ sang bên cạnh, nói, ở đó có nhà cầu, bạn của anh Giang Lâm ở phòng bên cạnh, nhưng trong phòng không bật đèn nên chắc người bên trong đã ngủ hoặc là đi làm nhiệm vụ rồi, cậu nhanh đi đi. Lâm Hướng Tuyết chưa nghe cô nói hết câu đã chạy biến. Đó là một nhà vệ sinh nhỏ được dựng bằng gỗ, Lâm Hướng Tuyết định kéo cửa ra nhưng có kéo thế nào cũng không được. Lạ nhỉ, chẳng lẽ cửa hỏng rồi? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 340, chương 340. Bụng lại quặn đau, thế là cô ấy chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa, lại càng kéo mạnh cửa gỗ hơn, không ngờ bên trong lại có một nguồn lực đang đối chọi lại với cô ấy. Trác Đại Xuyên đang ngồi xổm trên hố phân. Ai ngoài đó thế? Hôm qua Tạ Húc Đông vừa dọn ra ngoài, Giang Lâm vẫn chưa về, ai lại đến đây kéo cửa nhà cầu chứ? Anh ấy đột nhiên nghĩ đến câu chuyện ma đêm qua có một binh lính trực ban kể với mình, nói là trong thôn bọn họ có một người phụ nữ rơi xuống hố phân chết, về sau chỉ cần có người đi vệ sinh thì cô ta sẽ hiện ra dọa mọi người. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, anh ấy cảm thấy mông lạnh toát. Trác Đại Xuyên vô cùng căng thẳng, lại càng liều mạng giữ cửa. Lâm Hướng Tuyết sắp không nhịn nổi rồi, khi con người ta rơi vào đường cùng thì sẽ phát ra sức lực cực lớn, cộng với việc cánh cửa gỗ phơi nắng đã lâu không được tu sửa. Phanh! Cánh cửa gỗ bị Lâm Hướng Tuyết kéo rơi xuống đất. Rơi xuống đất. Lâm Hướng Tuyết nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy một người đàn ông mặc đen thui đang ngồi xổm bên trong, cái mông trắng héo lộ ra ngoài, đang nhìn cô ấy với ánh mắt kinh hoàng và khó hiểu. Trong nháy mắt cánh cửa đổ xuống, Trác Đại Xuyên trợn mắt nhìn chằm chằm cô gái có sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời đang đứng trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Hướng Tuyết. Trác Đại Xuyên. Hiện trường im lặng vài giây. Sau đó, Lâm Hướng Tuyết hét lên, má ơi. Biến thái. Trác Đại Xuyên cũng hét lên, má ơi. Ma nữ. Xin lỗi. Xin lỗi. Mặt Lâm Hướng Tuyết đỏ như màu gan heo, cúi đầu 90 độ xin lỗi Trác Đại Xuyên. Quá xấu hổ. Quá nhục nhã. Đời này cô ấy chưa bao giờ làm chuyện gì xấu hổ như vậy. Nhưng lúc đó cô ấy nghe Bạch Du nói phòng bên cạnh không bật đèn thì chắc người đã ngủ hoặc là đi làm nhiệm vụ rồi, thế nên cô ấy mới nghĩ trong nhà vệ sinh chắc chắn không có ai, cũng vì thế nên mới kéo đổ cửa gỗ. Lúc nhìn thấy một người đàn ông cởi truồng xuất hiện trong nhà vệ sinh thì mới vô thức tưởng mình gặp biến thái. Chết mất. Hậu quả của sự việc trên tàu để lại cho cô ấy bóng ma quá lớn, bây giờ nhìn ai cũng thấy không giống người tốt. Trác Đại Xuyên cũng đỏ mặt bừng bừng, vì da mặt quá đen nên mới không nhìn ra, không sao đâu, không sao đâu, hiểu lầm thôi. Bạch Du cũng không ngờ vừa đến đã xảy ra chuyện lớn như vậy, để loại bỏ hiểu lầm, cô vội vàng giới thiệu hai người, đây là Lâm Hướng Tuyết, bạn tôi, cô ấy sẽ ở lại đảo Quỳnh Châu một thời gian. Vị này là Trác Đại Xuyên, đồng đội của Giang Lâm. Đồng chí Cát cũng là người thủ đô. Lâm Hướng Tuyết cúi thấp đầu tưởng chừng sắp chạm xuống mặt đất đến nơi, Lý Nhí, xin. Xin chào đồng chí Cát. Trác Đại Xuyên cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Hướng Tuyết, xin. Xin chào đồng chí Lâm. Giang Lâm bước tới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Húc Đông đâu, cậu ấy không ở cùng cậu à? Nói chuyện với Giang Lâm thì Trác Đại Xuyên tự nhiên hơn nhiều, cậu chưa đi được hai ngày cậu ấy đã cùng Tôn Tường Vi về Nam Kinh. Hai người họ đăng ký ở đó, mấy hôm trước về đây thì dọn đến nhà mới rồi. Lúc trước cả ba người đều độc thân, anh ấy lại là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Giang Lâm và Tạ Húc Đông lại kết hôn nhanh như chớp, bây giờ chỉ còn sót lại anh ấy một thân một mình. Bạch Du nghe vậy liền hỏi, sau khi kết hôn thì có thể xin nhà mới sao? Giang Lâm gật đầu, ngày mai anh sẽ đi nộp đơn xin, em muốn ở nhà thế nào? Bạch Du ngẩn ra, cái này cũng chọn được sao? Giang Lâm. Bình thường thì không thể nhưng lúc thừa nhà thì được lựa chọn. Anh còn chưa nói với cấp bậc của anh thì có nhiều lựa chọn hơn Tạ Húc Đông. Sự mệt mỏi trên mặt Bạch Du lập tức biến mất, thế thì tốt quá. Nếu có thể thì tốt nhất là có sân vườn, em muốn trồng chút hoa với rau xanh.